Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, truy sát. Thiên tà châu độ so Thiết Hàn nhanh hơn, sở dĩ Thiết Hàn không có trốn bao xa, lần nữa bị đuổi kịp. Tám một trong văn lần này Lục Ly khống chế thiên tà châu đột nhiên đem Thiết Hàn đụng bay ra ngoài. Sau đó hắn thân thể bắn ra. Thả ra âm quỷ thú, hù hù tương đương, âm quỷ thú mỗi lần ra đều là như vậy, chấn động lòng người. Kia như như núi cao khí huyết kinh khủng đến cực điểm. Đè nén người đều không thở nổi, âm quỷ thú nuốt chửng hai cái nhưng so sánh hóa thần chuẩn thần thú. Chiều cao đã đạt đến 200 trượng, bình thường tiểu sơn đều không có hắn hình thể lớn như vậy. Cái kia khổng lồ thân thể nhìn một chút đều để người cảm giác được kiềm chế. Âm quỷ thú gào thét mà đi. Cự đại cái đuôi đột nhiên hướng Thiết Hàn vung đi. Thiết Hàn vừa mới bị Lục Ly đụng bay ra ngoài. Âm quỷ thú công kích độ rất nhanh. Thiết Hàn vừa định tránh né, tự bị kia đuôi sắt đột nhiên đánh trúng. Oanh! Thiết Hàn thân thể bị hung hăng bổ tiến vào dưới mặt đất. Phía trước hoang nguyên phía trên xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Thiết Hàn thân thể lâm vào kẽ đất phía dưới. Cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ tung. Thiết Hàn thân thể nổ bắn ra mà ra. Lục Ly thần niệm liếc nhìn đi qua. Lại phát hiện Thiết Hàn lại không có bị thương tổn quá lớn. Trên thân đều chưa từng xuất hiện rõ ràng thương thế. Bất quá khóe miệng tựa hồ ẩn ẩn có vết máu, lợi hại. Lục Ly âm thầm cảm khái. Thiết Hàn cái này bí thuật không cần nhiều lời khẳng định là man thần truyền thụ cho thần thuật. Nếu không không có khả năng mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Địa tiên đỉnh phong lại có được nhưng so sánh hóa thần trung kỳ phòng ngự. Liền âm quỷ thú như thế cường đại lực lượng đều không thể đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Tiếp tục đuổi giết, Lục Ly cùng âm quỷ thú hạ đạt truy sát mệnh lệnh. Hắn khống chế thiên tà châu theo ở phía sau. Hắn ngược lại là muốn nhìn Thiết Hàn có thể chống đỡ được âm quỷ thú bao nhiêu lần công kích, hù hù. Âm quỷ thú hai cánh mở ra, cặp kia cánh qua 200 trượng. Che khuất một mảnh bầu trời. Âm quỷ thú gào thét mà đi. Độ rất nhanh. Không có qua quá lâu tựu đuổi kịp chạy trốn Thiết Hàn. Lần này âm quỷ thú thả ra màu đỏ khí lãng. Thiết Hàn bỗng chốc bị khí lưu màu đỏ bao phủ. Để Lục Ly chấn kinh ngạc chính là Thiết Hàn thân thể lại không có bị trói buộc, mà là tiếp tục hướng tiền phương bôn tẩu mà đi. Cái này thần thuật biến thái như vậy. Lục Ly nhếch miệng. Âm quỷ thú thần thông bí thuật hóa thần đều chịu không được. Thiết Hàn thế mà không có chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ kia màu vàng đất vòng sáng có quỷ dị, thiên. Hồ Vương thiên mị thuật đối Thiết Hàn không có hiệu quả. Của hắn linh hồn công kích Thiết Hàn gần như không có ảnh hưởng. Hiện tại liền âm quỷ thú thiên phú thần thông đều không thể trói buộc hắn Lục Ly thần niệm khóa. Chặt Thiết Hàn màu vàng đất vòng sáng rất là hiếu kỳ. Nội tâm của hắn cũng âm thầm quyết định chủ ý. Giống như có thể cầm xuống Thiết Hàn. Liền đem loại này thần thuật khảo vấn đi ra. Hắn có thể tìm hiểu. Lực phòng ngự sẽ càng khủng bố hơn. Oanh! Âm quỷ thú độ so Thiết Hàn nhanh hơn. Hai cánh mở ra nhẹ nhõm đuổi kịp. Sau đó âm quỷ thú cự trảo đối Thiết Hàn vào đầu vỗ xuống. Thiết Hàn muốn trốn tránh, nhưng hắn loại trừ lực phòng ngự bên ngoài, lực công kích cùng độ đều không mạnh, căn bản tránh né không ra, bỗng chốc bị âm quỷ thú hung hăng đánh vào dưới mặt đất. Lục Ly khống chế thiên tà châu một mực đi theo, hắn thần niệm khóa chặt Thiết Hàn, nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra một tia thống khổ, khóe miệng lại tràn ra một chút tiên huyết về sau. Nội tâm âm thầm giải sầu, mặc dù Thiết Hàn lần nữa trốn, từ đằng xa mặt đất chạy trốn ra, nhưng đến thiếu âm quỷ thú công kích có thể chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhìn thụ thương không trọng, nhưng liên tục công kích đến đi, Thiết Hàn cuối cùng vẫn sẽ bị đánh chết tươi. Rầm rầm rầm, tương đương, cứ như vậy Thiết Hàn một đường chạy trốn, Âm Quỷ Thú một đường truy sát. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu tại phụ cận xoay quanh, tránh cho Lâm vào trong cạm bẫy. Hắn tin tưởng Thiết Hàn không có khả năng không có việc gì mang theo hắn vòng quanh. Tất có toan tính, liền là không biết Thiết Hàn bố trí cái gì, cấm chế trận pháp, Lục Ly trong đầu tính toán. Man tộc không nghe nói cấm chế trận pháp rất lợi hại a. Đoạn đường này chạy tới không có hiện bất luận cái gì bố trí. Thiết Hàn đến cùng có âm mưu gì đâu, Bên kia Thiết Hàn lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lần này trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành yếu ớt. Rõ ràng thụ thương có chút nghiêm trọng. Hù hù, tương đương, âm quỷ thú uể oải đuổi theo. Mỗi lần hoặc là huy động đuôi sát, hoặc là vận dụng móng vuốt, tựa như một con mèo đang đùa bỡn lão thử. Mặc dù Thiết Hàn lực phòng ngự cường đại, để âm quỷ thú có chút tức giận, nhưng Thiết Hàn độ quá chậm, mà lại lực công kích cũng yếu, phản kích mấy lần tựa như cho âm quỷ thú tha ngứa. Cứ như vậy một đường truy sát mấy vạn dặm, Lục Ly vẫn còn không biết Thiết Hàn có bất kỳ bố trí. Hắn cau mày, có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ Thiết Hàn thật không có bố trí? Là hắn đa tâm, mặc kệ, tiếp tục đuổi giết, Thiết Hàn đã bị thương. Lục Ly suy đoán nhiều nhất truy sát nửa ngày, Thiết Hàn khẳng định hội, sẽ, chịu không được, cuối cùng bị tươi sống chụp chết. Chỉ cần Thiết Hàn chết một lần, Bắc Man đại địa nhất định, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân. Thiết Hàn lần lượt bị âm quỷ thú đánh bay ra ngoài. Mỗi lần đều sẽ thổ huyết, không bằng hắn thỉnh thoảng tại nuốt thuốc chữa thương. Nhục thân năng lực khôi phục cũng rất mạnh. Đây chính là một cái đánh không chết tiểu cường a. Lục Ly nhếch miệng, cùng Thiên Tà Châu bên trong Bạch Hạ Xương bọn người cảm khái. Lục Ly vừa rồi một mực tại tác chiến, tam nữ cũng không dám hỏi nhiều. Giờ phút này Lục Ly nói chuyện, Bạch Hạ Xương vội vàng hỏi ý kiến, hỏi: "Phu quân, tình huống bên ngoài thế nào?" Không chút dạng, Lục Ly cười giải thích nói: "Âm quỷ thú đang đuổi sát hung tộc đại đế. Cái này mọi dự lực phòng ngự rất mạnh, âm quỷ thú mỗi lần đều chỉ có thể đem hắn chấn thương. Đoán chừng muốn truy sát thật lâu mới có thể đem hắn đánh giết." Hoa hoa. Bạch Hạ Xương con mắt thoáng cái bày ra, khẩn cầu đạo: "Phu quân, ta có thể đi ra ngoài một chút sao? Tựu nhìn một chút liền tốt." Âm quỷ thú rất mạnh, Bạch Hạ Xương nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng chiến đấu chân chính còn không có nhìn qua đâu. Giờ phút này nghe nói âm quỷ thú đang đuổi sát hung tộc đại đế, nàng tự nhiên có chút tâm động. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh đồng dạng có chút hiếu kỳ. Dù sao âm quỷ thú nghe nói chiến lực có thể thông thần, có thể mắt thấy âm quỷ thú cùng man tộc đại đế chiến đấu. Đây chính là phi thường khó được cơ hội. "Tốt a, ta mang các ngươi ra ngoài, chỉ nhìn một chút tựu vào đây nha." Lục Ly không đành lòng cự tuyệt ba vị thê tử thỉnh cầu. Dù sao bên ngoài không có nguy hiểm, nhìn một chút tựu vào đây. Hắn thần niệm dò xét ra ngoài, khống chế trong chiến đấu cự ly hơi xa một chút. Dù sao âm quỷ thú khí huyết rất khủng bố, Bạch Hạ Xương cảnh giới quá thấp, xác định không có nguy hiểm về sau, Lục Ly mang theo ba người xuất hiện tại Thiên Tà Châu bên ngoài. Ba người vừa ra tới lập tức cảm nhận được âm quỷ thú cường đại khí huyết. Ba người theo nhìn đi qua, vừa hay nhìn thấy một cái cự thú từ đằng xa cao không gào thét bay xuống. Cự đại cái đuôi đối phía trước một người quét tới. Thiết Hàn bị đập bay ra ngoài. Âm quỷ thú cái đuôi thế đi không giảm hung hăng nện ở phụ cận một tòa dốc đứng cao ngất ngọn núi. Bên trên, ngọn núi kia nhẹ nhõm bị chặn ngang quét gãy. ngọn núi trút xuống, cự thạch lăn xuống, bụi mù liên tục, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Như thế dọa người chàng diện Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết đều hiếm thấy. Lại thêm bị âm quỷ thú khí thế chấn nhiếp, hai nữ không tự chủ được ngừng thở, khẩn trương không thôi, còn như Bạch Hạ Xương càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng chỉ có quân hầu cảnh chiến lực, tương đối hóa thần cảnh âm quỷ thú, thật cùng sâu kiến, giống như lại tới gần một chút, sợ là đều sẽ bị âm quỷ thú khí huyết trực tiếp trấn áp hôn mê đi qua. Tốt, chớ khẩn trương, Lục Ly đưa tay bắt lấy Bạch Hạ Xương tay, cười nhạt một cái nói, âm quỷ thú là của ta linh thú, đó là chúng ta nuôi trong nhà tiểu sủng vật, người dạng này nghĩ liền sẽ không sợ hãi. Ân, Bạch Hạ Xương miễn cưỡng cười một tiếng, mắt to chớp động nhẹ gật đầu, bất quá bên kia âm quỷ thú đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Bạch Hạ Xương vừa mới khôi phục một tia huyết sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch, dọa đến chui vào Lục Ly trong ngực cũng không dám lại nhìn nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.